Nữ thư ký mang thai hy niên. Chương 6, bị đè lên cửa sổ sát sàn làm, hát, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Nhi đã vì Tổng Giám Đốc sinh được một đứa con trai, cho nên Tổng Giám Đốc đối với cô càng thêm chiều chuộng. Cô còn chưa ở cữ xong mà Tổng Giám Đốc đã không thể chờ đợi được. Gần như đêm nào cũng quấn lấy cô, khiến cho Song Nhi dục tiên dục tử. Cả người như phiêu bồng trên mây. Chưa được 3 tháng, Song Nhi lại mang thai đứa con thứ hai của Tổng Giám Đốc. Dục tiên dục tử, cảm giác sung sướng, thỏa mãn tột độ đến mức khiến người ta như chết đi sống lại. Tổng Giám Đốc vô cùng mừng rỡ, mặc dù vẫn đưa cô đến công ty như thường lệ, nhưng lại lấy cớ không muốn cô mệt mỏi đem hết công việc của cô bàn giao cho một thư ký khác là Mị Nhi phụ trách. Mị Nhi, người cũng như tên, dung mạo kiều mị, nốt ruồi trên khuôn mặt xinh đẹp càng tăng thêm vẻ ngây ngất lòng người. Cô không phải là ngọn đèn cạn dầu. Song Nhi đương nhiên là biết mối quan hệ giữa cô với Tổng Giám Đốc, cho nên đối với cô ấy cũng có sự đề phòng. Hôm nay Mị Nhi đã được Tổng Giám Đốc điều ra ngoài. Anh đem Song Nhi đã có thai 8 tháng đè lên cửa sổ sát sàn. Kéo váy ngắn ôm sát người của cô xuống. Từ đằng sau hung hăng đâm thọc vào huyệt nhỏ nõn nà của cô. Hai bầu ngực mềm mại, trắng trẻo như tuyết của cô áp sát lên cửa sổ đằng trước. Bụng bầu lớn bị người đàn ông vòng tay ôm chặt để tránh bị đụng trúng. Song Nhi phát ra những tiếng ngâm nga sảng khoái. Sâu quá, sướng chết mất. Vật nóng bỏng kia không ngừng ra vào mật huyệt của cô. Mỗi cú nhấp đều chạm thẳng tới hoa tâm. Tổng Giám Đốc nghe được giọng nói nũng nịu của cô lại càng thêm kích động. Càng đâm lại càng sâu, sức lực cũng mạnh hơn. Song Nhi sướng tới mức hai mắt trợn tròn, sữa trắng mất khống chế phun trào, bắn lên ô cửa sổ trong suốt. Anh bị huyệt nhỏ non mềm, chặt chẽ kia kẹp sướng tới mất hồn, vỗ mạnh lên cặp mông trắng mịn của Song Nhi. Anh kề sát bên tai cô nói khẽ, bảo bối nhỏ à, em lẳng lơ thật đó. Huyệt nhỏ của Song Nhi vì bị anh đánh một cái lập tức co thắt dữ rồi. Thịt non dường như có sức sống siết chặt lấy dương vật cương cứng của người đàn ông. Anh khẽ thở dài một hơi, tiếp tục dùng sức đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của cô. Mật dịch từ chỗ kết hợp của hai người theo đôi chân trắng mịn, mảnh khảnh của Song Nhi chảy dài xuống đùi, cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt càng lúc càng dâng cao. Từ sâu trong cơ thể Song Nhi run rẩy, cô hét lên, a, sướng quá, em tới đây a, người đàn ông đâm mạnh tới độ sâu trước nay chưa từng có. Khẽ gầm lên một tiếng rồi bắn toàn bộ tinh dịch vào tử cung đang chứa đứa trẻ ở bên trong. Tối hôm qua Song Nhi đã cùng anh làm vô số lần. Cô mệt tới mức thiếu chút nữa là quỳ xuống sàn. Tổng Giám Đốc vội ôm cô đặt lên mặt bàn làm việc rồi nhẹ nhàng hôn lên bụng bầu trắng mềm cao ngất của cô. Cách chương.